Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 638, tuyên chiến. Mọi người vừa rơi xuống đất, không chờ Kỳ Sơn quán người chào đón, Doanh Hợi cũng đã đi tới lại đây, đứng ở mọi người trước mặt, một người đối ngàn người, đi đầu Mai. Nghiêm mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Doanh Hợi, nhàn nhạt nói, Thái tử có gì chỉ giáo? Doanh Hợi ở Mai Nghiêm trên người đốn một cái chớp mắt ánh mắt. Đó là lạnh lùng xẹt qua, dừng ở Lâm Giang Tiên trên người, trên thực tế. Hắn căn bản liền không xem những người khác. Mục tiêu thực minh xác, Lâm Giang Tiên. Nguyên lai người phòng hệ cũng bất quá là 7000 năm ngộ tính. Xem ra là ta xem trọng ngươi, đây là khiêu khích. Vẫn là nhục nhã. Đặc biệt là làm trò nhiều người như vậy mặt, mọi người ồ lên, Lâm Giang Tiên còn chưa nói chuyện. Lâm Giang Tiên hắn muội Lâm Giang Tiết liền cười nhạo một tiếng. Doanh Hợi, ngươi lời này, nói giống như ngươi khảo ra không phải 1.500.000 năm, mà là 2.500.000 năm dường như, còn không phải là 1.000 năm sao. Ai thắng ai thua còn chưa cũng biết, có thể đối Lâm Giang Tiên như thế không khách khí nhục nhã. Tự nhiên chỉ có Doanh Hợi, mà có thể đối Doanh Hợi như thế sắc bén phản kích. Có lẽ chỉ có được xưng phúc hắc độc miệng Lâm Giang Tiết, bất quá này nói chuyện cách điệu. Như thế nào có điểm quen tai đâu. Doanh Hợi vốn dĩ thâm thúy bình tĩnh ánh mắt một cái chớp mắt ám trầm, sau đó vẫn luôn chìm vào thấp đế. Khóe miệng câu ra một mặt túc sát lương bạc cười. 1.000 năm tự nhiên là không tính cái gì. Chỉ là đệ nhất thiên phú 1.000 năm chênh lệch, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Bất quá ta vẫn như cũ thực chờ mong Lâm Giang Tiên thực lực của ngươi. Giống như là, hắn quay mặt đi, nhìn về phía Lâm Giang Tiên bên người không xa Tập Thanh Y. Giống như là ta gấp đôi chờ mong Thanh Y giống nhau, Thanh Y. Mà không phải Tập Thanh Y, càng không phải Thanh Y cô nương, từ giữa. Có lẽ có thể nghe ra một ít Doanh Hợi dã vọng, không bằng nói là sao, Tập Thanh Y đem phía trước nhìn. Xa phương lưu ly ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Doanh Hợi, đôi mắt một thương ám sắc, hơi nghi hoặc, lại nhàn nhạt trở về một câu, xin lỗi. Thái tử vừa mới nói cái gì? Như vậy chân thành giả ngu bộ dáng, ở đại ly trên người, có lẽ sẽ làm Diệp Tử Thanh đám người dùng đáng khinh tới hình dung. Nhưng là đặt ở trên người nàng, chỉ có thể nói đúng không động thanh sắc đến coi thường, hiển nhiên. Sao, Tập cô nương đối thái tử không có gì hảo cảm, bất quá bên ngoài thượng. Lại thập phần khéo léo, Doanh Hợi ánh mắt càng thêm thâm trầm. Trên mặt lại có cười. Không có gì, Thanh Y sớm hay muộn sẽ minh bạch ta nói cái gì, chỉ là. Hắn không lớn minh bạch Tập Thanh Y thái độ hiện tại, nữ tử này. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy trực tiếp. Chẳng lẽ là thế cục có cái gì biến hóa? Đương nhiên, từ đối phương bối cảnh cùng các phương diện điều kiện tới nói, nàng có tư cách cho hắn gia tăng điểm khó khăn, tự nhiên không phải dĩ vãng chơi qua này đó nữ nhân. Có thể so, hắn nhướng mày, đang muốn tránh ra, bỗng nhiên, ánh mắt xuyên qua Tập Thanh Y, trực tiếp lướt qua mặt sau Giang Xuyên đám người. Trực tiếp dừng ở Thương Biệt Ly trên người, Đại Ly trong lòng căng thẳng. Muốn che ở Thương Biệt Ly trước mặt, lại là phát giác Doanh Hợi ánh mắt dừng ở nàng trên người, Doanh Hợi ánh mắt quá trầm. Biểu tình quá cười như không cười, xem phương hướng lại quá rõ ràng. Mọi người đều cảm giác được khác thường, trừ bỏ đại hạ người. Cũng chỉ có Nhung Dã những người này biết một ít mà những người khác. Tự nhiên tò mò, nửa ngày. Doanh Hợi mới lạnh lạnh mở miệng, đại hạ đại ly, trong giọng nói, mang theo nhàn nhạt khinh miệt, đại ly dương mắt xem hắn. Tầm mắt xẹt qua Doanh Hợi sau lưng Nhung Dã đám người cười lạnh chi mặt. Thấy được những cái đó hoàng tộc người. Trong đó, thình lình chính là đã từng ở đại hạ hoàng cung vừa thấy Ngạo Châu, không thể nghi ngờ. Doanh Hợi đại biểu một cái to như vậy hoàng tộc tập đoàn, không nói chính hắn. Hắn thủ hạ tùy ý một ít thế lực, một giây là có thể bóp chết nàng, đại ly ánh mắt lưu truyền. Không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, miệt thị, làm lơ, Ngạo Châu có tức giận, Nhung Dã cũng tính toán dựa thế sửa chữa đại ly. Lại là nhìn đến Doanh Hợi nhướng mày. Cười, ta nơi này nhưng thật ra có một cái ngươi người quen. Ngươi đến xem, có phải hay không, hắn vừa nói lời nói. Ngạo Châu chờ một đám người liền phân tán mở ra một cái lộ. Một nữ tử đứng ở trong đó. Đối đời trước ly đám người động tác nhất trí trông lại ánh mắt đại diễm hoa váy. Kiều mị, tô cốt nhu hương, rồi lại có nhàn nhạt lãnh. Cùng thập phần thành thục, đây là một cái thực điển hình kiều nhu mỹ nhân, kỳ thật. Thật không xem như cực mỹ. Ít nhất so không được đại ly những người này, nàng đối thượng đại ly mắt. Trong mắt quyết tuyệt xa lạ ngay lập tức áp xuống một cái chớp mắt ánh sáng, mà giờ phút này. Đến phiên đại ly cùng nữ nhân này đối diện, cách đó không xa. Ngu Cơ cùng Xuân Hương đám người thấy như vậy một màn, hồ nghi, nữ nhân này là Phó Linh. Bất quá đến xem ngươi người quen sao? Danh Hợi chiều Phó Linh cười. Kia cười. Thập phần đến lãnh, Phó Linh đi lên trước tới. Chiều Đại Ly xem ra. Đã lâu không thấy. Đại Ly là thật lâu không thấy. Đại Ly phản ứng cũng nhàn nhạt 3 năm trước đây. Vẫn là nhậm một ít ti tiện con kiến khinh nhục người. Thiên tư hèn mọn đến khó có thể tu luyện. Còn bị một cái tà tu bắt đi động phủ khi dễ hồi lâu. Hiện giờ lại ở đệ nhị khảo hạch chung lấy được thứ 6 thành tích. Tổng hợp thành tích danh liệt thứ 20, Doanh Hợi nhìn Đại Ly. Tay trái ngón tay cái thượng mặc ngọc nhẫn ban chỉ thượng điêu khắc một con rồng. Lưu chuyển dường như ở chiều Đại Ly dương nanh múa vuốt, Đại Ly. Ta có chút tò mò ngươi năm đó rốt cuộc là có như thế nào kỳ ngộ, kỳ ngộ. Tà tu, khi dễ, mọi người tâm niệm vừa động mà thương biệt Ly đám người đối chuyện này đều không phải thập phần rõ. Ràng, vì thế. Thập phần kinh ngạc cùng khó chịu, Doanh Hợi lời này là có ý tứ gì? Chỉ có Diệp Tử Thanh biết một ít, càng mặt sau xuống tay hủy diệt một ít dấu vết, để tránh chuyện này cấp Đại Ly mang đến vết nhơ. Rốt cuộc chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người đều rất nan kham. Huống chi Đại Ly vẫn là nữ tử, năm đó lại xác thật cực nhược. Bất quá hiện tại xem ra, việc này vẫn là bị chấn động rớt xuống ra tới, vì thế. Nàng nhìn về phía Phó Linh, đối Đại Ly sự tình như thế rõ ràng. Lại là Doanh Hợi người bên cạnh. Chẳng lẽ là nàng đem Đại Ly sự tình, Diệp Tử Thanh trong mắt phát lạnh, bất quá. Hiển nhiên chuyện này Đại Ly cũng không hy vọng người khác nhúng tay. Cho nên, nàng thực mau liền hồi phục một câu. Nếu là kỳ ngộ, tự nhiên không thể nói cùng người khác nghe. Giống như là ta chờ bình dân. Không thể biết thái tử thân ở cung đình bên trong. Lại hưởng dụng kiểu gì bảo vật giống nhau. Ngươi châm chọc ta phế tài nghịch tập. Châm chọc ta nương bảo vật cá mặn say người. Chính ngươi còn không phải dựa vào xuất thân. Kỳ Sơn quán người cũng chưa dự đoán được Đại Ly phản kích sẽ như vậy sắc bén. Lại thập phần tinh chuẩn. Ngạo Châu đám người vừa nghe. Tức khắc ồ lên. Mà Nhung dã lần xúc động và phẫn nộ giận. Dường như tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Đại Ly, người cái này tiện còn chưa nói xong. Hắn hầu trung đột nhiên im bặt, Doanh Hợi nhàn nhạt yên lặng đắc dụng ngón tay chọn quá Phó Linh. Buông xuống gương mặt phát. Động tác thực mềm nhẹ. Ánh mắt thực lạnh băng tà khí. Lại là thập phần làm nhân tâm kinh. Đột nhiên, hắn đột ngột cười, thú vị. Nhưng thật ra so mặt khác bức họa người thú vị nhiều. Hắn ánh mắt thổi qua Đại Ly thậm chí Diệp, Tử Thanh đám người, người bản nhân. Khá vậy so với trên bức họa xinh đẹp nhiều. Bất quá đại hạ cái kia thất hoàng tử cũng thật đáng chết. Rõ ràng ta tuyển chính là ngươi hình ảnh. Bất quá, hiện giờ cũng không chậm, Doanh Hợi thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt âm lãnh mà sắc bén. Rốt cuộc, người đã tới rồi ta trước mặt. Không phải sao, nhất định phải được dã tâm, một câu. Diệp Tử Thanh cùng Thương Biệt Ly đám người trên mặt tất cả biến sắc, tuy rằng biết Doanh Hợi chung. Có một ngày sẽ bởi vì phía trước xung đột cùng hiện giờ Đại Ly nghịch tập khởi uy hiếp đối Đại Ly. Xuống tay, lại chưa từng tưởng sẽ lấy như vậy trực tiếp phương thức cũng sẽ đem Doanh Hợi đối Đại Ly ra tay ý. Nghĩa trực tiếp sửa vì phong hoa tuyết nguyệt, mà không phải chính trị đấu tranh đối với dư luận mà nói. Không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu thân là nữ nhân Đại Ly đã bị bãi ở hoàn cảnh xấu điểm, không chuẩn còn sẽ bị phản công. Kết vì không biết tốt xấu. Hoặc là giáp tâm bát chắc câu dẫn Doanh Hợi, cái này Doanh Hợi. Quá âm hiểm. Mai Nghiêm chờ tông sư nhíu mày. Muốn ra tiếng trợ giúp Đại Ly. Lại cảm thấy lại thập phần không thỏa đáng, mà Lâm Giang Tiên đám người nhìn ra miêu nị. Lại bởi vì Doanh Hợi hiện giờ lời nói cũng tìm không thấy lập trường cắm vào, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Việc, tự nhiên Phong Hoa Tuyết Nguyệt đến giải quyết, ai nhúng tay. Ai liền cuốn đi vào, huống chi. Đại Ly phản ứng mau đến làm tất cả mọi người không kịp phản ứng, nàng cười nói. Có chút đồ vật, đặt ở một ít người phía trước. Chưa chắc cũng là cho hắn ăn. Liền tính là cho hắn ăn. Hắn cũng chưa chắc ăn được đến, trước mắt mới thôi. Ta còn không có gặp phải ăn không đến. Nếu thật ăn không đến, kia phóng cũng rất chướng mắt. Hủy hoại đó là, Doanh Hợi cười đến bình tĩnh. Đôi mắt sâu thẳm, nặng nề buồn bực, như là một vòng sông ngầm. Đảo qua ở đây đại hạ mọi người, liền giống như các ngươi đại hạ an tĩnh. Đại hạ người thập phần an tĩnh, bao gồm vốn đang thập phần vui mừng Tô Tử Họa đám người. Giờ phút này mỗi người đầu giống như là khiêng một tòa Thái Sơn, áp lực sơn đại. Đại Ly biết, đây là Doanh Hợi muốn chính thức đem nàng liệt vào địch nhân, ngộ tính thứ 6. 6.000 năm ngộ tính, tuổi bất quá 20, cũng đủ làm hắn có uy hiếp cảm, như nhau quỷ khuyết theo như lời, Doanh Hợi trước nay đều không phải. Một cái chỉ biết kiêu ngạo ngốc tương đương bức tương phản. Hắn thực âm hiểm, Đại Ly nhìn thoáng qua im lặng Phó Linh. Ánh mắt phiêu xa, bỗng nhiên đối với Doanh Hợi đạm đạm cười. Lại không nói, bởi vì có người ra tiếng, cảm tạ thái tử đối chúng ta đại hạ hậu ái. Tự nhiên, triều ca cũng thập phần hoan nghênh thái tử hạ khẩu, thanh âm này thiển mà không nùng. Đạm mà không diễm, lại thập phần thanh thấu. Ít ỏi truyền đến, như là đàn sen lô kích thích gờ điệu trưởng, mọi người nhìn lại. Thấy được 200 mét xa địa phương. Một cái nam tử cẩm y hoa phục, đạm sắc như mực, yêu yêu xem ra, lảnh lót như sao trời hạo nguyệt, không chói mắt, lại bắt mắt thương triều ca, hắn sớm đã ở, giờ phút này. Cũng ở, Doanh Hợi xoay người chính diện đối mặt thương triều ca, đại tần thái tử. Đối thượng đại hạ ngầm người thống trị, này nên là cái dạng gì không khí? Người kia là ai? Trong đám người có đại bộ phận người cũng không quen thuộc. Mà đương có người nhắc nhở ra thương triều ca tên này thời điểm. Tảng lớn người bừng tỉnh đại ngộ. Lại một mảnh hút không khí, cái kia nam lâm nổi tiếng tể tướng. Hắn nhìn về phía Doanh Hợi. Lại đảo qua thương biệt ly đám người, khóe miệng ngậm lạnh băng vừa phải cười. Thái tử đối ta đại hạ cô nương yêu sâu sắc. Chúng ta đại hạ tự nhiên thập phần vinh hạnh. Rốt cuộc nàng thực ưu tú. Bất quá thân là nam lâm người. Ta càng chờ mong thái tử ngươi được như ước nguyện, cùng Ngọc Lâm Vương triều công chúa hỉ kết liên lý. Lấy này thành tựu một đoạn giai thoại giống như ngươi nha muốn thành thân đi. Vẫn là muốn cưới Ngọc Lâm Vương triều công chúa. Cho nên ngươi hiện tại lại đối Đại Ly thậm chí tập thanh y đám người các loại bà khí chắc lậu cuồng. Túm điếu tạc thiên là mấy cái ý tứ. Nói, việc này Ngọc Lâm công chúa hiểu được không? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.